Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19 của bộ truyện Nguồn Tình Hiện Đại, Hào Môn Đột Sủng, Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Phong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19. Nhưng em bé quá đẹp trai, thân hình nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, khuôn mặt tròn trịnh dễ thương, làn da mịn màng. Đặc biệt là đường nét khuôn mặt rất đẹp và thanh tú, khi người khác nhìn không mà quên được, kết hợp với bộ vest đen trắng, thật đúng là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng Quy Họa có chút ngờ vực và so cầm, tại sao anh ta cảm thấy đứa nhỏ này lại quen thuộc như vậy, dường như đã nhìn thấy đâu đó. Ồ, nhớ ra rồi. Anh ta kích động vỗ vào bả vai của Mục Phong. Phong này, anh có cảm thấy đứa bé đấy rất giống với thằng nhóc nhà anh, tuổi cũng ngàn nhào nữa đấy. Mục Phong liếc nhìn anh ta một cách bình tĩnh. Chú ý lời nói của cậu, đừng để tôi nghĩ rằng cậu chưa tốt nghiệp tiểu học. Quy Họa lại biểu môi. Được, lỡ lời có được chưa hả? Sắc mặt của Mục Phong lúc này mới khá hơn một chút. Trẻ con khi còn nhỏ, rất nhiều đứa trông rất giống nhau, nên là chuyện rất bình thường. Thật sao? Quy Họa lại ngờ vực. Chờ khi cậu làm cha rồi thì sẽ biết. Mục Phong không muốn nói chuyện với anh ta. Quy Họa chán nản sờ mũi, đưa mắt nhìn Tracy và cậu bé đẹp trai kia. Lần này họ đến đây không phải vì công việc, chỉ vì lý do cá nhân. Nếu đã không gặp được Tô An Hạ, không cần ở lại nơi này. Hai người họ ở lại không được bao lâu, đã ra về trong sự thất vọng. Nhưng điều họ không biết là không lâu sau khi họ rời đi, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy xanh nhạt được tính đá lấp lánh đã xuất hiện tại bữa tiệc. Trong hội trường có rất nhiều tiếng xôn xao. Do trước đó, Đồ An Hạ đã làm việc với nhiều kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành xây dựng, hoàn thành dự án do tập đoàn Mục Thị đầu tư tại đảo Bali. Tuy không thấy cô đến dự lễ khai mạc, nhưng danh tiếng của cô đã lên tầm cao mới. Phong cách thiết kế hoàn hảo, tầm nhìn nghệ thuật độc đáo của cô càng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vừa rồi, mọi người cảm thấy khó hiểu vì sự vắng mặt của cô. Hiện tại, cuối cùng họ cũng nhìn thấy, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Cô có tế bào nghệ thuật không gì sánh bằng, cũng có một thân hình hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp đang phải ghen tị. Cô giống như con gái cưng của Thượng Đế, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào. Nếu như để Thiểm Thiểm nghe được sự đánh giá trong lòng họ, nhất định con bé sẽ lớn tiếng bác bỏ. Mẹ con bé thì xinh đẹp nhưng không hề dịu dàng, đúng là người phụ nữ bạo hành trẻ em. Tracy nhìn cô lóa mắt thu hút ánh nhìn, trong đôi mắt trong xanh của anh ta lóe lên chút kinh ngạc. Anh ấy luôn biết cô rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô không có giới hạn, lần nào cũng sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Cậu bé đẹp trai vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt đã dịu đi đôi chút. Cậu bé vươn tay Tracy, lạnh lùng đi về phía Tô An Hạ với thân hình nhỏ nhắn của mình. Có lẽ bởi vì cậu bé còn quá nhỏ, cũng có lẽ bởi vì khuôn mặt cậu bé quá đáng yêu, nên khi cậu bé đi đến đâu, mọi người đều tự động nhường đường cho cậu bé. Sau đó nhìn cậu bé mỉm cười gật đầu. Cậu khẽ mím môi, không cần nghĩ cũng biết là khen ngợi cậu. Cậu không thích đến chỗ đông người như vậy, bởi vì mỗi lần đến chỗ đông người, rất nhiều người không khỏi chỉ trỏ. Thậm chí có người nượng má cậu khi chưa được sự đồng ý, càng quá đáng hơn, con người còn hôn cậu nhóc. Nếu cậu không phản ứng nhanh, đã bị mấy gì đấy thực hiện được ý đồ xấu xa. Cậu nhóc càng nghĩ càng cảm thấy không vui, rất muốn nhanh chóng kêu mẹ rời khỏi nơi đông đúc này. Cậu thật sự lo lắng sẽ có người đột nhiên xuất hiện, ôm mình mà hôn hít. Cậu nhóc vừa nghĩ xong đã bị bế lên hôn vào mặt, nhưng mà cậu không tỏ ra buồn chán, gương mặt vui vẻ hơn rất nhiều. Tại sao? Bởi vì cậu nhóc thích được mẹ bế. Sao hiện tại mẹ mới đến? Cậu nhóc khuôn mặt có chút không vui, hỏi người đang bế mình. Tô An Hạ lại bật cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, sau đấy lại cười nhẹ. Sao hả? Sợ mẹ bỏ con lại sao? Không cần con nữa hả? Dịu dịu dường như bị những lời nói trúng đầu đang suy nghĩ, cho nên chu miệng lên, quay sang nhìn nơi khác. Tô An Hạ cũng đành chịu mà chớp mắt. Dịu dịu à? Chẳng phải mẹ để chú Tracy đến dắt con sao? Đừng giận mà. Dịu dịu quay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, giọng nói rất nhẹ và rất êm tai. Vậy tại sao mẹ không nói con biết mẹ đã đi đâu? Tô An Hạ lại nhướng mày. Ừ, được rồi, sau này mày đi đâu cùng nó với con có được chưa? Tô An Hạ không khỏi bật cười. Được rồi mà, mẹ hứa mà. Lúc này cậu nhóc mới bỏ qua với vẻ mặt lạnh lùng. Chị Si lúc này cũng đi tới mỉm cười nhìn họ. Cũng mãi Dịu Dịu, nếu là Thiểm Thiểm tôi sẽ không chịu nổi. Tô An Hạ bất đắc dĩ cười. Cũng mãi là anh đấy, nếu là người khác chúng nó sẽ không thích. Cũng đúng, dù sao tôi cũng trông chúng nó từ nhỏ đến lớn, nếu như không để trông chúng thì có thể là tôi không đủ sức hấp dẫn. Tô An Hạ nghe anh nói vậy cũng bật cười, sau đó nhẹ nhàng đặt Dịu Dịu xuống, rồi cầm người nhẹ nhàng nói với cậu bé. Dịu Dịu này, mẹ đi chào hỏi mấy người bạn, con theo chú Tracy trước nha, có được không? Dịu Dịu chớp đôi mắt to, dừng lại một chút, sau đấy im lặng gật đầu. Tô An Hạ lại nhướng mày với Tracy. Mỗi khi làm việc, chỉ cần cậu bé im lặng gật đầu, có nghĩa cậu bé rất miễn cưỡng. Dịu Dịu, ngoan lắm, mẹ về ngài mà. Tô An Hạ nhẹ nhàng so cái đầu nhỏ của cậu bé, sau đấy xoay người đi sang hướng khác. Vừa rồi khi cô đi vào, thấy mấy người mạnh sáng vẫy tay với cô, người bạn cũ đã mấy năm không gặp, không dễ dàng gì gặp lại, cho nên nhất định phải qua chào hỏi. Khi đi ngang qua quầy bar, cô tiện tay cầm một ly rượu vang đỏ. Trên khuôn mặt người đó nở nụ cười tỏa nắng. Summer, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tô An Hạ nâng ly rượu trong tay lên. Mạnh sáng nhìn cô gái trước mắt là tuyệt sắc giai nhân, trong lòng không khỏi thở dài. Anh ta không thể nào coi được một cô gái như vậy, họ chỉ thích hợp để làm bạn bè. Hai năm qua chẳng nghe tin tức gì cô cả, giống như cô mất tích vậy. À, anh cũng thấy rồi đấy, ở nhà chăm con. Tô An Hạ nói rất thoải mái, không có bất kỳ sự giấu giếm nào. Mạnh sáng đầy chua xót trong lòng, nhưng trên mặt đã nụ cười dịu dàng, rất giống với anh ấy. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất giống nhau, biểu cảm rất giống nhau, ngay cả khí chất cũng rất giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé, trong lòng anh ta có chút ngờ vực, nhưng chỉ là ngờ vực, cũng không nghĩ đến những vấn đề khác. Nhưng mà sự xuất hiện của cô và sự tiếp xúc gần gũi với đứa bé đó khiến anh ta ngay lập tức xác nhận suy nghĩ của mình. Tô An Hạ lại bật cười. Thật không vậy? Tracy cũng nói vậy đấy. Thấy vẻ mặt bình thản của cô, Mạnh sáng cảm thấy khó hiểu, do dự một lúc cuối cùng không nhịn được hỏi. Nhưng mà hai người vẫn chưa kết hôn. Nghe Mạnh sáng nói vậy, trên mặt Tô An Hạ rốt cuộc cũng có chút sợ hở. Cô có chút bồng bã sụp mắt xuống, nhìn ly rượu trên tay, chất rượu đỏ dưới ánh đèn và ly thủy tinh càng làm sóng sánh và đẹp mắt. Trong khi Mạnh sáng đang hối hận về những điều mình nói, Tô An Hạ đột nhiên bật cười. Nhà thiết kế Mạnh sáng, suy nghĩ của anh từ khi nào trở về những năm 1970 vậy? Mạnh sáng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của cô, sau đó bật cười lắc đầu thở dài. Không, tôi chỉ không hiểu tại sao hai người không ở bên nhau. Tô An Hạ khẽ thở dài bất đắc dĩ nói. Có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng tôi không thể ở bên nhau, tóm lại là không thể ở bên cạnh nhau. Mạnh sáng không hiểu tại sao người đó yêu cô nhiều như vậy, tại sao lại để cô làm mẹ đơn thân, sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ anh ấy phản bội cô? Mạnh sáng đột nhiên cảm thấy tức giận vì anh ta không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt của anh ta không khỏi bật cười lắc đầu. Không phải nhanh suy nghĩ đâu. Mạnh sáng càng thấy khó hiểu, muốn hỏi lại không dám hỏi, sợ hỏi nhiều sẽ làm cô khó chịu. Mặc dù thái độ của cô vẫn rất bình thản, nhưng anh ta biết rằng chắc chắn cô đang giấu nỗi buồn vào trong lòng, dù sao thì cô cũng yêu anh ấy rất nhiều. Tô An Hạ đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, nhìn Mạnh sáng rồi cười hỏi. Còn anh có bạn gái chưa, hay là đã kết hôn? Mạnh sáng nhìn vẻ mặt tám chuyện của cô thì dở khóc dở cười. Anh ta đang định nói không, Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng anh ta. Ôn Linh Nhã. Khi Mạnh sáng nghe thấy Tô An Hạ gọi cái tên đó, cơ thể anh ta bỗng cứng đờ. Tô An Hạ không ngờ sẽ gặp lại Ôn Linh Nhã ở nơi đây. Kể từ khi hoàn thành dự án ở tập đoàn Mục Thị thì cô không còn gặp lại cô ta nữa. Tuy nhiên trông cô ta rất khác so với trước đây. Chiếc vải màu nêu kéo dài trên sàn nhà, mái tóc đen dài bồng bềnh, phong thái có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Cảm giác ganh đua háo thắng trước đây đã phai nhạt gần như không còn, thay vào đấy là cảm giác thân thiện khiến người khác muốn kết bạn. Cô nhớ mãi, một người sẽ không vô cớ thay đổi nhiều như vậy, nhất định phải có nguyên nhân nào đấy. Lúc này Ôn Linh Nhã cũng mỉm cười chậm rãi đi về phía bọn họ. nhưng Mạnh Sáng không quay đầu lại. Sau đó anh ta cười với Tô An Hạ. Các cụ nói chuyện trước đi, tôi qua bên đấy chút. Sau đó anh ta không đợi Tô An Hạ nói gì đã bỏ đi như thể đang chạy trốn. Tô An Hạ lại càng ngạc nhiên. Vậy là sao? Vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên như gặp chủ nợ? Cô nhìn theo bóng lưng của Mạnh Sáng rồi lắc đầu, quay mặt lại thấy ôm Linh Nhã có chút thất vọng nhìn về phía Mạnh Sáng rời đi. Cô chợt nhận ra há hốc miệng. Trời ạ, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra. Dám cả hai người này có liên quan với nhau. Cô nhìn ôm Linh Nhã với vẻ khó tin. Cô không hiểu giữa cô ta và Mạnh Sáng đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó sau khi công việc xong, Mạnh Sáng trực tiếp trở về Pháp, còn ôm Linh Nhã. Nghĩ đến đây cô không khỏi mở to hai mắt. Chẳng lẽ ôn Linh Nhã đã đến Pháp để tìm Mạnh Sáng? Cô không dám tin những điều cô suy nghĩ trong đầu. Ôn Linh Nhã thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc mồm của cô, không khỏi cười trên đau khổ. Cô ngạc nhiên lắm, có phải không? Tô An Hạ lại gật đầu. Cô thích anh ấy sao? Cảm giác thấy mình cần phải xác định lại. Ừ, ôn Linh Nhã gật đầu dứt khoát, không chút do dự. Tô An Hạ có chút sửng sốt, thật sự đã thay đổi. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng ôn Linh Nhã và Mạnh Sáng sẽ dính với nhau. Nhưng mà nhìn thái độ của Mạnh Sáng có vẻ như không mấy chấp nhận. Nhưng mà tôi càng bất ngờ hơn khi gặp cô nơi đây. Lúc đầu Tô An Hạ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy ôn Linh Nhã ở nơi này. Sự kiện Hiệp hội Kiến trúc tầm cỡ thế giới, nếu không phải nhà thiết kế quốc tế sẽ không để tham gia. Sự hiện diện của ôn Linh Nhã có nghĩa cô ta đã có tư cách và được mời đến. Cô không khỏi suy sợ, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Có thể đến được nơi này cũng là nhờ cô đã từng giúp tôi. Ôn Linh Nhã nhìn cô gái xinh đẹp tự tin ở trước mặt, tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Có thể cô ta không thể đứng cùng tầm cao với cô, nhưng cô ta có thể cố gắng để đuổi theo, cố gắng để mình không quá đua xa cô. Như vậy, biết đâu người đấy sẽ thật sự để mắt đến cô ta. Tô An Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cô ta phải cảm ơn mình. Nghe cô ta nói vậy, cô liền cười nói. Cô không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, nếu muốn cảm ơn, cô nên cảm ơn anh ấy. Người đã thật sự dạy cô thay đổi chính mình là anh ấy. Tô An Hạ liếc nhìn Mạnh Sáng đứng cách đó không xa. Lúc đó cô chỉ đưa cho cô ta một số tài liệu. Mạnh Sáng mới là người thật sự gỡ bỏ sự ràng buộc của cô ta. Ôn Linh Nhã cũng nghiêng mặt, dịu dàng nhìn chằm chằm bóng dáng tướng tú cách đây không xa. Sau khi tiếp xúc với anh ta, cô mới biết cảm giác yêu một người thật lòng là thế nào. Đó là thứ tình cảm không liên quan đến gia cảnh, vật chất hay bất kỳ yếu tố nào bên ngoài, chỉ liên quan đến người đấy. Vào thời điểm đó, cô ta biết rằng trên thế giới này chỉ có một Mục Anh Thần, cũng vừa khéo chỉ có một Tô An Hạ. Vì vậy, cô ta không cần tìm người đàn ông như Mục Anh Thần. Anh ta cũng rất tốt, mỗi khi ở bên cạnh anh ta, cô ta đừng có thể quên đi tất cả chuyện không vui. Nụ cười rạng rỡ của Mạnh Sáng luôn mê hoặc cô ta. Giọng nói ấm áp của anh ta luôn lượn lờ trong tâm trí của cô ta. Kể từ đó cô bị mắc kẹt sâu trong đấy, không thể tự mình thoát ra được. Mặc dù hiện tại anh ấy không thể chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của cô ta kiên định, giọng điệu rất dứt khoát. Bởi vì chỉ có một Mạnh Sáng trên thế giới này. Tuy rằng trong lòng anh ta đã có một người khác, nhưng anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội ở cạnh người đấy. Cho nên cô ta có cơ hội, cô ta sẽ không từ bỏ. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy. Tô An Hạ không khỏi xúc động. Tôi rất vui vì có thể thay đổi bản thân, cũng rất vui vì anh ấy đã thay đổi tôi. Giọng điệu của Ôn Đình Nhã mềm mại và hài lòng, khuôn mặt cô ta tràn đầy hy vọng. Vào lúc đó, Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy ghen tị với sự tự do của cô ta, ghen tị cô ta muốn làm thế nào thì làm thế nào. Có lẽ một ngày nào đó, cô ta cuối cùng sẽ có được hạnh phúc mà cô ta muốn, hoặc có lẽ hạnh phúc không còn xa với cô ta. Hy vọng cô có thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn, cũng hy vọng cô có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Cô quen biết Mạnh Sáng nhiều năm, cô biết rằng anh ta là người có tinh thần trách nhiệm cao, cũng sẽ là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ con. Sẽ như vậy. Ôn Linh Nhã nhìn Tô An Hạ với nụ cười trên khuôn mặt. Tô An Hạ cũng mỉm cười, gật đầu với cô ta. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Khi Tô An Hạ quay người rời đi, Ôn Linh Nhã đột nhiên nói, hy vọng cô có thể hạnh phúc. đứa bé rất đáng yêu. Trong lòng Tô An Hạ có chút thờ thẫn, hai từ hạnh phúc không còn giống như định nghĩa của cô ta. Chỉ cần có hai đứa nhỏ ở bên cạnh, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần thấy ông nội, cha mẹ đều khỏe mạnh và bình an, cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần tất cả những người xung quanh cô, bao gồm cả anh, đều khỏe mạnh, thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô giật giật khóe miệng, nở một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn cô. Thật ra cô không muốn đối mặt với những người từng chứng kiến sự hạnh phúc giữa cô và anh. Cô có hơi sợ người khác hỏi về chuyện của cô và anh, bởi vì thật sự cô không biết nên nói thế nào. Sau khi tìm thấy Tracy và Diệu Diệu, Tô An Hạ đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Trước mặt các con và gia đình, cô luôn nhắc nhở bản thân phải vui vẻ, phải hạnh phúc, không nên mang những cảm xúc tiêu cực cho họ. Điều này sẽ không tốt cho các con, khiến gia đình lo lắng cho cô. Mà nở nụ cười mỗi ngày, cô cảm thấy tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí có lúc sẽ quên đi ký ức không vui ở trong lòng. Hai đứa trẻ dần dần khôn lớn, cô cũng nhìn thấy được bóng dáng của anh trên người chúng, nhất là Diệu Diệu, đúng thật là phiên bản thù nhỏ của một anh thần. Ở bên chúng mỗi ngày, dù không muốn nghĩ đến nhưng cũng thường xuyên khiến cô rơi vào hồi ức, khiến cô phải suy nghĩ, dù vui hay buồn, dù đau lòng cô đều nghĩ đến. Lúc đầu có chút không chịu nổi, những suy nghĩ vài lần thì cũng đã quen dần. Dù sao cũng phải đối mặt với người giống anh nhất là Diệu Diệu, đây là điều khó tránh khỏi. Cô cần phải khắc phục lòng mình, khiến khả năng chịu đựng của mình mạnh mẽ hơn, để bọn trẻ thấy một người mẹ lạc quan, vui vẻ và dũng cảm. Mẹ à, chúng ta trở về được chứ? Diệu Diệu vừa nhìn thấy mẹ chạy từng bước nhỏ tới, cô tiến lên hai bước với cậu bé lên. Được, chúng ta sẽ trở về ngay. Sau khi rời khỏi hội trường, Tracy nói, cô muốn trở về nước Tệ một chuyến sao? Tô An Hạ đã gật đầu. Ừ, hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ tôi. Nói xong, cô cúi đầu nhìn Diệu Diệu bên cạnh. Vốn dĩ cô muốn mang cậu bé theo, nhưng sau sự việc tối nay, cô cảm thấy không nên mang cậu bé thì tốt hơn. Ngay cả Mạnh Sáng và Ôn Đình Nhã đều có thể nhận ra cậu bé là con của một anh thần, và những người khác chắc chắn cũng nhận ra. Cô lại dịu giọng nói với cậu bé. Diệu Diệu à, đi chú chạy sĩ đưa con về nhà với ông cố nha. Cậu nhóc vừa nghe qua cảm thấy có điều gì đấy không ổn, hai mắt mở to có chút không hài lòng lại nói. Mẹ à, mẹ là muốn đi đâu? Tô An Hạ chớp mắt hai cái chậm rãi nói. Sắp đến sinh nhật của bà ngoại, mẹ đến tổ chức sinh nhật cho bà ngoại. Nhưng trước đó mẹ nói cho con đi cùng mà. Nhưng em gái con đi trước rồi, con bé đi rồi không ai ở nhà với ông cố nữa, ông cố đáng thương lắm đấy. Cậu bé do dự, cậu bé cũng muốn gặp ông bà ngoại, nhưng cũng muốn về nhà với ông cố. Làm sao Tô An Hạ không nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu bé. Vậy nha, sau khi mẹ đến, sẽ để ông bà ngoại nói chuyện với con qua video. Diệu Diệu suy nghĩ một chút, sau đấy mỉm cười gật đầu. Tô An Hạ so cái đầu nhỏ của cậu bé, sau đấy nhìn Tracy. Tracy này, nhờ anh nhé. Cô không cần khách sáo vậy, tôi rất sẵn lòng đi cùng nhóc con mà. Tracy, tôi phải không thành vấn đề. Tô An Hạ mỉm cười gật đầu, cô rất yên tâm khi để Diệu Diệu ở chung với anh ấy. Tôi sẽ để Tiểu Vận và những người khác quay lại với anh. Vậy cùng một mình có ổn không? Tracy có chút lo lắng. Tô An Hạ lại bật cười. Yên tâm đi, không sao đâu. Thật ra cô không thích nhiều người đi theo mình, cô để Tiểu Vận và những người khác đi theo đã vì có Diệu Diệu. Hiện tại không có bọn trẻ theo, cô cần nhiều người để làm gì? Trông thật kỳ quặc. Vậy được, đi đường cẩn thận. Vâng, tôi về nhà thôi, không phải đi đâu cả. Chị sĩ bất lực thở dài, cô không chỉ về nhà mà còn có thể gặp được người đấy. Được rồi, gọi lại cho tội khi đến nơi nha. Sau khi tách khỏi chị sĩ và Diệu Diệu, cô đến sân bay một mình. Vé đã được đặt trước, thời gian cũng vừa kịp. Khi máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, chuẩn bị đến thành phố kia, cô đột nhiên nhắm mắt lại. Cho dù cô thuyết phục bản thân thế nào, cô vẫn sợ gặp được anh. Bởi vì trong lòng rất muốn gặp lại anh, cho nên mới sợ. Sợ sau khi gặp lại sẽ không kiềm chế bản thân, cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và dứt khoát của anh. Dù sao cô đã làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Văn phòng chủ tịch của tập đoàn Mục Thị, một anh thần đứng trước đài quan sát với đôi mắt thờ ơ, sự băng giá bao trùm cơ thể anh, khuôn mặt xinh đẹp lại tinh xảo, đường nét rõ ràng càng động lòng người. trên người mặc bộ vest màu đen đắt tiền càng làm cho dáng người vuông đã cao lớn của anh càng thêm cao to. Nhưng nhìn vào bóng lưng thẳng tắp đó lại có một sự đau buồn và cô đơn không thể xóa nhỏ. Một phòng vừa gọi điện thoại nó không gặp được cô, đôi mắt đen nhúm chút mỉa mai, không có là không có. Khóe môi xinh đẹp lại khẽ nhếch, giọng nói lạnh lùng lại thốt ra: Tô An Hạ. Ba chữ nghe rất nhỏ nhẹ, thì thầm, nhưng lại dường như dùng hết toàn bộ sức lực để khắc cốt ghi tâm. Trước khi gặp cô, anh chưa từng nghĩ ba chữ Tô An Hạ sẽ ám anh cả đời như thế này, không yêu được mà hận cũng không được. Anh sụp mắt xuống, hàng lông mì dài và dày của anh tạo thành một bóng tối dưới mi mắt. Vì cô không xuất hiện, anh sẽ đánh cược xem tình yêu của cô dành cho anh sẽ sâu đậm đến mức nào. Khi máy bay từ từ hạ cánh, Tô An Hạ cuối cùng cũng mở đôi mắt sáng như sao ra, nhưng mà cảm xúc trong mắt rất phức tạp và khó đoán. Sau khi xuống máy bay, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không gần mây. Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bên tai, khiến lòng người càng thêm thanh thản và dễ chịu. Cô khẽ mỉm cười, đúng là một mùa xuân tươi đẹp. Trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tào nhã, cả người trông tràn ngời như mùa xuân tháng 3. Sau khi rời khỏi sân bay, cô đứng trên đường với một chiếc taxi cho địa chỉ chạy đến nơi cô đã lớn lên. Khi đến ngã tư khu phía đông, cô không khỏi nghĩ đến căn biệt thự của một anh thần. Nó vô cùng gần, không biết người còn sống nơi đấy không. Ngôi biệt thự đấy đã chôn vùi rất nhiều kỷ niệm của hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, cô đến trước cửa nhà mình, nghĩ đến tiểu ma nữ của mình hiện tại đang ở bên trong, cô không khỏi nhếch khóe môi. Không biết hai ngày nay con nhóc đấy đã gây sự gì không đây. Cô đi đến trước cửa, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Tuy cách lớp cửa nhưng cô vẫn nghe được giọng nói lạnh lạnh và ngọt ngào đấy. Có người bấm chuông cửa, con sẽ đi xem có phải mẹ không. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra một tiếng cạch và một cái đầu nhỏ thò ra trước. Cô bé ngẩng đầu lên, Tô An Hạ cúi đầu xuống. Khi nhìn thấy người ngoài cửa, nhóc con buồn mừng nhảy lên, rèo họ ôm lấy chân Tô An Hạ. Mẹ, đúng thật là mẹ rồi này, Thiểm Thiểm nhớ mẹ lắm đấy. Mẹ có biết là không có mẹ, con ăn không được, ngủ cũng không ngon, mẹ nhìn con gầy đi rồi này. Thiểm Thiểm buông chân Tô An Hạ, lùi ra một bước, ngẩng đầu tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn Tô An Hạ đang mỉm cười. Tô An Hạ giờ khóc giờ cười, con gái nhỏ này, nổi tiếng là dẻo miệng, nhưng không biết xấu hổ nếu mình đã gầy đi. Thật không, gầy đi rồi sao? Để mẹ xem con gầy đi hay béo lên nào. Tô An Hạ vừa nói vừa đưa tay bao vào khuôn mặt hồng hào của cô nhóc. Thiểm Thiểm lập tức lùi lại hai bước, dùng hai tay nhỏ che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mẹ à, đừng ngược đãi con mà. Con bé thật sự không hiểu tại sao mẹ cứ thích ngược đãi khuôn mặt nhỏ của cô bé. Cô bé đáng yêu như vậy, nếu khuôn mặt dễ thương bị béo đến bẹp thì làm sao đây. Nhưng mà sao cô bé biết được rằng người cha đẹp trai của cô bé cũng bị ngược đãi theo cách này. Đối với cô bé, Tô An Hạ đã rất nương tay. Mà lúc này, mẹ Tô đã ra đến cửa, thấy Tô An Hạ liền rưng rưng nước mắt. Hạ Hạ, con đã trở về. Tô An Hạ tiến lên ôm mẹ Tô. Mẹ, con đã trở về. Mẹ à, mẹ lớn như vậy rồi, còn để cho bà ngoại ôm nữa, liều liều mắc cỡ. Thay hai người không để ý đến sự tồn tại của mình, cô công chúa nhỏ liền thấy không vui. Tô An Hạ nó không nên lời, buông mẹ Tô ra, sau đấy nháy mắt với mẹ Tô rồi cười nói. Nào, Thiểm Thiểm, để mẹ xem con có gầy đi không. Thiểm Thiểm ngay lập tức lùi lại hai bước, hoàn toàn thoát khỏi móng vuốt của Tô An Hạ. Cô bé đứng đó sò sò khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, rồi vỗ cái mông nhỏ của mình, rồi nói một cách ngọt ngào. Mẹ à, thật ra con cảm thấy con đã béo hơn chút. Tô An Hạ và mẹ Tô đều bật cười trước vẻ dễ thương và ngây thơ của Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm này, cháu nói mình gầy đi là oan ức cho bà đấy. Mẹ cháu sẽ tưởng bà ngoại không cho cháu ăn đồ ngon đấy. Thiểm Thiểm lại cười hì hì. Bà ngoại nấu cơm ngon lắm, Thiểm Thiểm rất thích ăn. Cô gái nhỏ bắt đầu nịnh nọt. Mẹ Tô nghe vậy liền bật cười. Tô An Hạ thì bất lực nhướng mày, không biết con nhóc học từ ai, khả năng nịnh nọt không ai sánh bằng. Nhưng mà lần này con bé nói đúng, những món ăn bà ngoại nấu thật sự rất ngon. À, Hạ Hạ, dịu dịu đâu, sao con đến cùng con. Lúc này mẹ Tô nhận ra không có ai đi theo sau Tô An Hạ. À, thằng bé trở về với ông nội rồi. Tô An Hạ có chút áy náy, trước đó cô đã hứa sẽ mang cả hai đứa trẻ về. Ồ, vậy cũng được. Mẹ Tô gật đầu, dù sao cũng phải có một người ở chung với ông cụ Tô. Diệu Diệu ham học như vậy, để anh hai ở nhà học tập là được rồi, dù sao anh hai cũng không thích ra ngoài chơi. Thiểm Thiểm biểu mồi đứng bên cạnh lẩm bẩm. Tô An Hạ lại bật cười, cô gái nhỏ này chắc chắn đang trách Diệu Diệu không cùng đến chơi với cô bé. Hạ Hạ này, con đã gầy đi đấy. Cha Tô đi tới chỗ ba người họ, thấy Tô An Hạ có chút đau lòng. Tô An Hạ thấy cha Tô đã già hơn nhiều, trong lòng cô rất xót xa. Lần này cô quay trở về còn có một chuyện, chính là cô muốn đón họ đi cùng. Dù sao cha mẹ cũng đã già, cô không thể để họ ở đây một mình. Cha à, con gần đây đang giảm cân, cha không biết lúc mới sinh hai đứa nó đâu, con cảm thấy mình béo đến mức không dám ra ngoài gặp người khác đấy. Tô An Hạ kéo cánh tay của cha Tô lại cười nói. Cha Tô cũng đành chịu phải mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ở bên đó sẽ không để cho con chịu thủ nhục đâu. Cha à, hôm nay cha không đến công ty sao? Tô An Hạ ôm tay cha Tô đi vào phòng khách, hoàn toàn quên mất cô con chú nhỏ của mình. Thiểm Thiểm biểu mội không hài lòng, nắm tay mẹ Tô cùng đi vào. Hai ngày nay ông ngoại không đến công ty, ông nói muốn ở nhà chơi với con đấy. Thiểm Thiểm đắc ý ngẩng đầu, khuôn mặt đáng yêu cười nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ giả vờ ngạc nhiên nhíu mày. Thật sao? Thì ra Thiểm Thiểm dễ thương vậy, ngay cả ông ngoại cũng không muốn đi làm ở nhà chơi với con sao? Vâng, đúng vậy đấy. Thiểm Thiểm vui vẻ gật đầu. Chà, Thiểm Thiểm ngoan quá. Nào, đến hôn mẹ cái nào. Cuối cùng, Thiểm Thiểm cũng được nghe Tô An Hạ khen mình, lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh Tô An Hạ, sau đấy hôn vào khuôn mặt của cô. Tô An Hạ mỉm cười ấm áp, nhìn cô con gái nhỏ vui vẻ trong lòng, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Hai đứa trẻ đều do một mẹ sinh ra, nhưng tính cách của Thiểm Thiểm và Diệu Diệu hoàn toàn khác nhau. Một đứa hoạt bát hiếu động và tinh ranh, một đứa hàm học khôn ngoan ít nói. Thiểm Thiểm giống hệt tính cách của con khi còn nhỏ, đều là niềm vui nhỏ của gia đình chúng ta. Cha Tô nhìn Thiểm Thiểm với vẻ mặt yêu chiều. Tô An Hạ giật giật khóe miệng, không cần nghĩ lại thốt ra một câu. Phải không? Khi còn bé, con phiền phức vậy sao? Vừa nói xong, cô liền che miệng lại, tỏ vẻ mặt bù tội nhìn cô bé. Quả nhiên, Thiểm Thiểm hận tủ biểu mội nhìn Tô An Hạ, sau đấy mím chặt bự nhỏ, rồi cuối cùng cũng bật khóc. Mẹ, con phiền phức lắm sao? Chẳng lẽ mẹ không thương con sao? Con biết là mẹ thương Diệu Diệu mà, con muốn đi tìm cha ngay. Trái tim của cô gái nhỏ hoàn toàn bị tổn thương bởi Tô An Hạ. Cô bé khóc như hoa lê gặp mưa, thậm chí còn nói rằng muốn đi tìm cha. Tô An Hạ không ngờ mình lỡ lời khiến cô con chú nhỏ khóc, lập tức nhận lỗi với cô con gái. Ôi này, Thiểm Thiểm, mẹ yêu con mà. Mẹ vừa rồi đã dùng sai từ, nói sai lời. Con cứ xem như mẹ nói nhảm đi, có được không? Con đáng yêu đến như vậy, mẹ yêu con không hết, làm sao để che con phiền phức. Cha Tô và mẹ Tô không thể đứng nhìn được nữa. Thiểm Thiểm mà, cháu đáng yêu nhất, thậm chí còn dễ thương hơn mẹ cháu khi còn nhỏ. Chúng ta đều rất yêu thích cháu. Cô gái nhỏ nấc lên hai lần, chớp đôi mắt to long lanh, nhìn cha Tô và mẹ Tô với ánh mắt tủi thân. Thật sao ạ? Thật, làm sao bà có thể nói dối cháu được? Thiểm Thiểm là dễ thương nhất. Trái tim nhỏ của Thiểm Thiểm cuối cùng cũng được an ủi phần nào. Sau đấy cô bé vẫn tủi hờn nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ liền cười khang, rồi ôm cô bé vào trong lòng. Được rồi cục cưng, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhé. Vậy mẹ phải nói mẹ yêu con cơ. Thiểm Thiểm lại biểu môi. Tô An Hạ không khỏi bật cười. Mẹ yêu Thiểm Thiểm, yêu lắm lắm luôn. Cô gái nhỏ sau khi nghe Tô An Hạ nói vậy thì mới nguôi ngoai. Tô An Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này cô không thể nói vừa. Điều là đứa trẻ quan tâm nhất suy nghĩ của người lớn về mình, nếu diễn đạt không thỏa đáng sẽ dễ dàng tạo thành ám ảnh tâm lý cho đứa trẻ. Nhưng mà khi cô còn là một đứa trẻ, cô cũng hiếu động đến như vậy sao? Thấy cô gái nhỏ không ngừng khóc, Tô An Hạ chợt nhớ đến những điều cô vừa hỏi. Cậu cuối cùng hình như là muốn đi tìm cha. Cô nhèo mắt. Được lắm, cô con gái nhỏ này đã biết lấy cha để làm lá chắn. Cô lại lẩm bẩm rồi lại nói. Vừa nãy dường như con nghe thấy ai đó nói rằng muốn đi tìm cha, đúng không nào? Cha mẹ, hai người có nghe thấy chứ? Cha Tụ và mẹ Tụ cũng cười khang. Họ biết rằng Hạ Hạ chưa bao giờ giấu hai đứa trẻ về cha của bọn chúng. Đây cũng là ý của ông cụ Tụ. Ông cụ tinh tình thẳng thắn. Ông cảm thấy bọn trẻ có quyền được biết cha ruột của mình là ai, không cần phải giấu giếm. Cho nên khi chúng biết cha mẹ là thế nào, ông đã nói cho chúng biết, còn tìm ảnh của một ảnh thần để cho chúng xem và ghi nhớ. Suy nghĩ này rất thẳng thắn, nhưng cách làm này khá kỳ quái. Lúc đầu họ nghe Hạ Hạ nói vậy cũng có cả mồ hôi. Chỉ có Tô Thành Long mới nghĩ làm những việc hào sảng đến đây này. Thiểm Thiểm nghe những lời Tô An Hạ nói thì tròn xòe đôi mắt đang ngấn nước. Cô bé biết rằng mẹ mình đang chê bai lời nói của cô. Cô gái nhỏ trùng miệng nhỏ nhắn, sò ngón tay sau đấy có chút bất an. Mẹ cô bé đúng thật là mẹ không nói cô nhóc phiền phức mà lại là chê bai. Nhưng mà chính cô nhóc đã nói lời sai khiến mẹ không vui. Cô bé giơ bàn tay nhỏ bé lên, ôm chặt cổ của Tô An Hạ nịnh nọt nói. Mẹ à, vừa rồi con nói bừa thôi, mẹ cứ cho là con nói nhảm đi. Tô An Hạ đang nhíu mày. Cô nhóc con này thật hay đấy, biết dùng những lời cô vừa nói để nói lại cô. Vậy sao? Vậy không đi tìm cha nữa sao? Tô An Hạ nheo mắt nhìn cô nhóc. À, không đi nữa. Thiểm Thiểm định Tô An Hạ nói là không đi, nhưng trong lòng thật sự rất muốn đi. Hai ngày này cô nhóc cũng mơ thấy người cha đẹp trai của mình, ước gì có thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh cha, sau đấy nói rằng cha là cha ruột của cô nhóc, nhưng mà mẹ lại không cho. Hơn nữa cô nhóc cũng không biết đi đâu để tìm cha. Lần trước không xin số điện thoại của cha là một sai lầm. Hai ngày nay cô nhóc buồn thối ruột. Tô An Hạ nghe cô bé nói vậy mới mỉm cười. Ừ, Thiểm Thiểm là ngoan nhất. Khi Tô An Hạ khen ngợi Thiểm Thiểm, cô bé liền cười hớn hở. Chủ nhiệm của con đâu rồi? Tô An Hạ nhìn xung quanh lại không thấy Tô Nhiên. Chủ nhiệm không sống nơi đây, mỗi ngày chú đến thăm con một lúc rồi sẽ đi mất. Ồ, Tô An Hạ lại gật đầu. Cô nghĩ Tô Nhiên cũng đưa một số người theo, có lẽ sẽ không cùng ở cùng bọn họ. Nhưng nghĩ lại, nếu bọn anh ở lại đây, có lẽ anh sẽ không quen. Sau khi cả nhà ăn trưa, Tô An Hạ cầm điện thoại đứng bên cửa sổ dõi dự. Lúc đầu cô đi rất vội, không kịp nói lời tạm biệt với mấy người ức nhụ và hiểu lạn. Sau đó sức khỏe của cô không được tốt, vì để tránh mặt một anh thần cho nên không liên lạc với bọn họ. Trong nháy mắt mấy người họ đã mấy năm không gặp, lần trở về này cô có nên liên lạc với bọn họ không? Chắc hẳn bọn họ đã thầm mắng cô xấu xả. Còn cô hiểu lạn có lẽ đã 4 tuổi, không biết Quý Hòa và Diệt Ngưng ra sao, cũng không biết Ức Nhu và Mạn Hỷ đã tìm được người yêu chưa. Cô thật sự rất nhớ họ. Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, nắng vừa phải, tràn đầy không khí mùa xuân. Cô cười đau khổ, sau đấy trở vào nhẹ nhõm, chậm rãi lướt qua danh bạ điện thoại. Khi tìm thấy tên của họ, Tô An Hạ xem vài lần, cuối cùng bấm vào số của Dạn Mạn Hỷ. Vì trong số 4 người họ, chỉ có Dạn Mạn Hỷ không có nhiều liên hệ với nhà họ Mục. Alo, xin chào. Trong vòng 2 hồi chuông, điện thoại được kết nối. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện thoại. Tô An Hạ có chút bùi ngùi rồi mỉm cười, giọng nói mềm mại. Mạn Hỷ. Mặc dù chỉ 2 từ nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức đầu bên kia không có tiếng động. Một lúc lâu sau lại truyền đến giọng nói bất ngờ của Dạng Mạn Hỷ. An Hạ. Ừ, mình đây này. Tô An Hạ vừa dứt lời, Dạng Mạn Hỷ ở đầu dây kia đột nhiên cao giọng hơn. Tô An Hạ, cậu còn lương tâm không vậy? Cứ thích trút biệt tích, cậu muốn làm quái gì vậy? Mình không hiểu nổi, sao lại kết bạn với một người vô lương tâm như cậu? Giọng nói tức giận của Dạng Mạn Hỷ khiến Tô An Hạ chỉ biết cười đau khổ. Cô không ngờ một người đầm tính như Mạn Hỷ lại có thể nóng giận như vậy. Xem ra cô ấy thực sự rất tức giận. Mạn Hỷ à, mình xin lỗi. Trước đây là lỗi của mình. Mình đã không nói với các cậu tiếng nào, nhưng lúc đó mình có lý do của riêng mình. Lý do? Cậu không cần một anh thần đã đành, ngay cả bọn mình cậu cũng không cần sao? Rốt cuộc cậu có xem bọn mình là bạn không hả? Lúc này Tô An Hạ không thể phản bác trước lời trách móc của Dạng Mạn Hỷ. Sự việc quá phức tạp, cô không thể giải thích rõ ràng một hai câu. Mạn Hỷ à, họ không biết nguyên nhân, chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Tô An Hạ tỏ vẻ đáng thương mà nói. Hiện tại cô chỉ có thể giả vờ đáng thương để cô luật sư có thể bỏ qua quá khứ, tiếp tục làm bạn với cô. Dạng Mạn Hỷ bị lời nói của Tô An Hạ làm cho cứng họng, quay im lặng trong điện thoại một lúc, cuối cùng nói với giọng điệu tốt hơn. Hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Tô An Hạ lại ậm ừ, vẫn là nói thật. Hiện tại mình đang ở nhà, hôm nay mới quay trở về. Coi như cậu còn chút lương tâm, quay lại không biết gọi điện thoại. Nếu không, Tô An Hạ, bọn mình sẽ nghỉ chơi với cậu đấy. Mạn Hỷ à, nghiêm trọng đến như vậy sao? Bọn mình đã bàn bạc với nhau, nếu trong 2 năm nữa vẫn không gặp lại cậu thì sẽ nghỉ chơi tập thể với cậu đấy. Tô An Hạ trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp, quả nhiên có chị em tốt là cảm giác tuyệt vời. Được rồi, đừng giận mình nữa, như vậy đi, tối nay mình mời cậu ăn cơm, coi như tạ lỗi với cậu. Ăn cơm là giả mà gặp mặt là thật. Dạng Mạn Hỷ sao không hiểu ý tứ của cô ấy không khách sáo mà đồng ý. Mạn Hỷ à, khoan hãy nói với Hiểu Lạng và những người khác. Giọng điệu của Tô An Hạ có chút dè dặt. Được rồi, mình biết rồi. Dạng Mạn Hỷ thở dài rồi trả lời. Sau khi hẹn gặp Dạng Mạn Hỷ, Tô An Hạ xuống lầu thấy Thiểm Thiểm đang chơi đùa với cha mẹ Tô. Thiểm Thiểm, lát nữa mẹ ra ngoài gặp bạn, con có muốn đi cùng không? Thiểm Thiểm nghe vậy liền chạy về phía Tô An Hạ với đôi mắt sáng rỡ. Thật sao? Con cũng muốn đi mẹ à. Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp đôi mắt to, ngọt ngào nói. 2 ngày này cô bé không ra ngoài, mặc dù ở nhà với ông bà ngoại rất vui, nhưng cô bé rất muốn ra ngoài xem thành phố C là thế nào. Cô bé chưa từng được ra ngoài, là do chú Nhiên nói phải chờ mẹ đến cô bé mới có thể ra ngoài. Cô đã mong chờ điều đấy từ rất lâu. Được rồi, nhưng con phải hứa với mẹ là không được gây chuyện nha. Tô An Hà cúi đầu nhìn chằm chằm cô công chúa nhỏ đáng yêu đang tỏ vẻ ngoan ngoãn. Cô biết rõ tính tình của cô gái nhỏ này, khi cô bé muốn được đưa đi chơi sẽ tỏ ra dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng một khi được đi ra ngoài sẽ như một con thỏ được thả về rừng, sẽ chạy nhảy lung tung. Cô nhóc này cũng rất dạng, ý mình có trí nhớ tốt, có điện thoại mang theo bên mình, không sợ đi lạc, chạy xung quanh chơi trốn tìm với người lớn. Nhưng may mắn mỗi lần như vậy cô bé đều không đi quá xa, cô bé đảm bảo rằng mình có thể tìm thấy người lớn. Vâng, Thiểm Thiểm sẽ không gây sự đâu. Để xem con xử sự thế nào. Tô An Hà cười cười, cơm người chấm vào cái mũi nhỏ của cô bé. Mẹ yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn. Được, Tô An Hà ra dấu ok với cô bé. Hạ Hạ nè, con hẹn với ai vậy? Mẹ Tô hỏi. Là Mạn Hỷ, đã lâu không gặp, giờ con quay trở lại hẹn gặp nhau tí. Chỉ có mình con bé thôi sao? Mẹ Tô cũng biết rằng Khang Hiểu Lan cùng Diệt Ngừng có mối quan hệ rất thân thiết với Mục Thị, vì vậy bà ta mới hỏi vậy. Vâng ạ, chỉ mình cô ấy. Tô An Hạ lại gật đầu. Cô vẫn chưa quyết định có nên nói với Hiểu Lan không. Diệt Ngừng thì cô tin là cô ấy sẽ không nói với Quý Hòa, nhưng mà nếu để Khang Hiểu Lan biết, chắc chắn cho tất cả những người khác cùng biết cô đã trở về. Vậy thì chờ thêm một thời gian nữa. Tô An Hạ dắt theo cô bé Thiểm Thiểm đến nơi đã hẹn với Dạng Mạn Hỷ. Đây là một nhà hàng mang phong cách phương Tây, không gian trang nhã, duyên dáng nhẹ nhàng, rất thích hợp để gặp gỡ bạn bè và tâm sự. Vào cửa, điện thoại của Tô An Hạ vang lên. Mạn Hỷ, cậu đến chưa? Mình ở tầng 2, A201. Ừ, mình vừa đến cửa, sẽ đến ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Tô An Hạ được người phục vụ dẫn đến tầng 2. Mẹ à, chúng ta sẽ gặp ai vậy? Có phải là bạn của mẹ không? Thiểm Thiểm vừa đi vừa tò mò hỏi Tô An Hạ với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào và dễ thương. Đúng, cô ấy là bạn rất thân với mẹ. Vậy dì ấy có con không? Tô An Hạ lại bật cười. Dì ấy hình như chưa kết hôn, lát nữa gặp nhau con có thể hỏi dì ấy có bạn trai chưa. Tô An Hạ nói với Thiểm Thiểm, có lẽ Mạn Hỷ vẫn chưa kết hôn chứ, trong điện thoại cũng chưa kịp hỏi, nếu như có bạn trai thì cũng rất tốt. Một lúc sau, cô đến phòng riêng, Dạng Mạn Hỷ nói, người phục vụ lịch sự mở cửa. Tô An Hạ vừa nhìn thấy người bạn cũ đã lâu không gặp, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, chiếc quần dài ống rộng đen với đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài màu nâu được buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, có một sức quyến rũ không thể tả. Mạn Hỷ, sự quyến rũ của cậu vẫn không thua trước đây. Tô An Hạ dắt theo Thiểm Thiểm đứng nơi cửa rồi nói đùa. Còn biểu cảm của Dạng Mạn Hỷ thì là muôn màu muôn sắc. Ban đầu cô ấy phấn khích không tài xiết, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh Tô An Hạ đột nhiên đứng như trời trồng, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô bé đáng yêu đấy. Cô ấy há hốc mồm, ngây người ra rồi sau đó không rõ ràng nói. An Hạ, cái này là... Quay chỉ vào Thiểm Thiểm đang đứng chớp chớp mắt. Tô An Hạ cười khúc khích, sau đó quay người sang người phục vụ đang đợi họ gọi món. Hai ly cà phê, một ly sữa chua. Cảm ơn. Vâng, vui lòng chờ lát. Sau khi người phục vụ ra ngoài đóng cửa lại, Dạng Mạn Hỷ vẫn kinh ngạc nhìn Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm không hiểu tại sao vẻ mặt của cô ấy lại kỳ lạ như vậy, sau đấy ngọt ngào nói, chào gì, chào, tên là Thiểm Thiểm. Khi đấy Dạng Mạn Hỷ mới hoàn hồn, cô lắc đầu không tin, sau đó ngờ vực hỏi Tô An Hạ. An Hạ, cô bé này không phải con cậu chứ? Cô ấy có vẻ rối rắm, cô ấy muốn hỏi có phải là con của cô sinh ra không, nhưng lời nói đến cửa miệng có vẻ hơi trực tiếp, chẳng may không phải thì làm sao, bởi vì cô ấy thật sự không thể tin rằng cô bé nhỏ này do bản thân vô lương tâm của mình đã sinh ra. Tô An Hạ bình thản gật đầu với cô ấy. Đúng vậy, con mình sinh đấy. Giảng Mạn Hỷ đã muốn ngất đi. Đây là đang đóng phim sao? Sao mà trong nháy mắt cô đã sinh được một đứa trẻ lớn đến như vậy? Dì ơi, dì có bạn trai chưa? Thiểm Thiểm nhìn Giảng Mạn Hỷ đang nhìn mình chằm chằm, chớn lời mẹ vừa nói nên liền hỏi. Ngay khi Giảng Mạn Hỷ vừa hoàn hồn lại bị cô bé hỏi một câu như vậy, cô ấy lại sững sờ vì câu hỏi này. Khóe miệng của cô ấy cứ giật giật. Hai mẹ con quý xem trò cười của cô ấy có phải không? Cô vốn đã rất sốc khi thấy người lẳng lặng mang một đứa con mụm mỉm dễ thương, nhưng cô nhóc đã ném cho cô ấy một trái bơm. Bạn trai sao? Bạn trai là thứ gì? Cô thật sự là không biết. Quay cười khẹn với Thiểm Thiểm đang tò mò. Ngoan nha, dì không có bạn trai. Tô An Hạ ở bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Biểu cảm này của Mạn Hỷ có quá lố không? Đúng thật là khiến cô không cười không được. Hơn nữa, Thiểm Thiểm của cô đã hỏi thật, vừa nãy cô chỉ tùy ý hỏi qua, không ngờ con bé lại làm thật. Mạn Hỷ, mình còn tưởng rằng cậu sẽ có bạn trai chứ, sao không tìm một người đi, cây thiết một đàn như cậu, định cả đời không nở hoa hả? Dạng Mạn Hỷ hử một tiếng, sau đấy liếc mắt nhìn cô. Không có bạn trai thì làm sao, cả đời không nở hoa thì làm sao, dù sao cũng chỉ là... Dạng Mạn Hỷ nói, quay tiến lên hai bước, sau đó ngồi xổm xuống, ôm Thiểm Thiểm vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mà không cần sự đồng ý. Thiểm Thiểm nheo mắt vui vẻ, cô ấy là bạn của mẹ, nên cô bé không chê bai, hơn nữa, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Sau khi nghe những lời của cô, Tô An Hạ ngạc nhiên mở to mắt. Này, Mạn Hỷ, đừng nói cả đời này cậu không kết hôn đấy nhé, cha mẹ của cậu chắc chắn sẽ rất tức giận đấy. Ôi chào, bà cô à, cậu không cần phải lo chuyện đấy. Dạng Mạn Hỷ trả lời qua loa với Tô An Hạ. Sau đấy quay nhìn xuống Thiểm Thiểm rồi hỏi nhỏ. Thiểm Thiểm à, phải không? Cha của cháu là ai vậy? Khi Dạng Mạn Hỷ nói thì đã không nghĩ rằng cha của cô bé là một anh thần. Dù sao, Tô An Hạ bỏ đi lâu như vậy, kết hôn và sinh con cũng không có gì lạ. Không ngờ nhóc con chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, sau đấy ngọt ngào nói. Cha của cháu tên là một anh thần. Dạng Mạn Hỷ đứng ngẩn người ngay tại chỗ, quay bất ngờ nhìn cô bé đáng yêu, lại ngẩng lên nhìn Tô An Hạ đang thản nhiên đứng bên cạnh. Như thể những điều cô gái nhỏ nói không ảnh hưởng đến cô, chẳng lẽ là sự thật sao? Cô bé thật sự là con của một anh thần. An Hạ, chẳng lẽ khi cậu rời đi? Tô An Hạ lại gật đầu. Ừ, lúc đó mình cũng không biết, sau khi qua đấy thì mới phát hiện. Dạng Mạn Hỷ lại suýt sọ. Về mấy năm nay cậu sống nơi đâu? Dạng Mạn Hỷ và những người khác không biết thân thế của Tô An Hạ, ngay cả Quý Họa, một sơ dường cũng không biết điều đấy. Ngoài một anh thần và mẹ mục thì chỉ có một phong người có mặt vào thời điểm đấy mới biết chuyện xảy ra. Nhưng vì chuyện của Tô An Hạ ảnh hưởng quá lớn đến một anh thần, anh ta đã không nói với bất kỳ ai, kể cả Khang Hiểu Lan. Vì vậy, hầu hết mọi người không biết tại sao cô đột nhiên rời đi. Mọi người đều cho rằng có liên quan đến một anh thần, nhưng họ không ngờ rằng khi đấy không những liên quan đến một anh thần, còn liên quan đến cả gia đình của một anh thần. Ai, mình và con sống cùng ông nội. Ông nội? Dạng Mạn Hỷ lại giật mình. Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Cô đã giấu bọn họ bao nhiêu chuyện? Tại sao những chuyện cô nói họ chưa từng được biết? Chẳng phải cậu không có ông nội sao? Ông nội vẫn luôn ở Canada, không ở Trung Quốc. Tô An Hạ nói xong với Dạng Mạn Hỷ rồi đưa mắt nhìn Thiểm Thiểm. Coi trẻ con ở nơi đây có những chuyện không thể nói quá nhiều trước mặt cô bé. Giảng Mạn Hỷ lại gật đầu, không bận tâm đến vấn đề này nữa. Vậy lần này cậu quay lại để làm gì? Còn nữa, Mục Anh Thần có biết hay không? Lần này mình trở về thăm cha mẹ, thăm các cậu, còn anh ấy mình không định để cho anh ấy biết. Hai người, Giảng Mạn Hỷ thực sự không biết nên nói thế nào. Hai người rõ ràng yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng ở giữa họ có quá nhiều người và sự việc. Quay thật sự không biết nên khuyên họ ở bên nhau hay khuyên họ chưa bao giờ gặp lại nhau. Được rồi, đừng nói về mình nữa, nói về cậu đi. Cậu thật sự không có bạn trai sao? Tô An Hạ vẫn không tin. Cũng đã lâu như vậy, Giảng Mạn Hỷ cũng đã 30, thế mà chẳng có lấy một người bạn trai. Đúng thật là không thể tin được. Này, An Hạ, chẳng lẽ mình gạt cậu sao? Thật sự là không có đâu. Hơn nữa mình cảm thấy một mình cũng rất tốt, sao phải có bạn trai để tự làm khó mình. Yêu đương mệt mỏi như vậy, huống chi là kết hôn. Xem Khang Hiểu Lan kìa, sinh hết đứa này đến đứa khác. Khi nói đến tình yêu và kết hôn, Giảng Mạn Hỷ tỏ vẻ chán ghét. Lần này đến lượt Tô An Hạ lại kinh ngạc. Hiểu Lan lại sinh thêm một đứa nhỏ sao? Giảng Mạn Hỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, sinh thêm một cô con gái, một trai một gái. Nhưng mà cô ấy vui mừng hết nức. Tô An Hạ ngạc nhiên nhướng mày. Cô không ngờ rằng Khang Hiểu Lan đã sinh hai đứa con. Mẹ giống như mẹ đấy, cũng có một trai một gái. Thiểm Thiểm ngẩng mặt lên trước ly sữa chua nói một cách dứt khoát. Giảng Mạn Hỷ vừa nhấp một ngụm cà phê đã bị sặc trước lời nói của cô bé. Tô An Hạ vội vàng đưa khăn ăn cho cô ấy. Giảng Mạn Hỷ nhận lấy khăn ăn, sau đấy ho khan không ngừng. Sau khi hít một hơi thật sâu, quay ngẩng đầu lên nhìn hai người một lớn một nhỏ ở phía đối diện. Cô ấy nói với vẻ bất ngờ. Cậu cũng có con trai sao? Tô An Hạ giờ khóc giờ cười, cùng mỉm mồi và gật đầu. Cậu sinh hai đứa sao? Giảng Mạn Hỷ lại cao giọng hỏi. Tô An Hạ lại gật đầu. Cậu không cùng với Mục Anh Thần, làm sao lại sinh được? Cậu sinh với ai? Tô An Hạ cứng họng, ngước mắt lên trời. Đầu óc của cô luật sư này bị chạm mạch sao? Chị Hai à, chúng nó sinh đôi đấy. Đừng nói những kiến thức này cậu không biết nhé. Giảng Mạn Hỷ nghe xong liền vỗ trán. Đầu của cô đã bị bọn họ làm cho rối tung, cho nên mới phản ứng chậm như vậy. Còn đứa kia đâu? Sao cậu không dắt theo cùng? Giảng Mạn Hỷ lại phàn nàn. Ở nhà với ông cố rồi. Tô An Hạ cầm tách lên uống một ngụm cà phê. Ồ, mình hiểu rồi. Lần này Giảng Mạn Hỷ hoàn toàn hiểu ra, sau đấy nói tiếp. Cậu sinh thế nào một lượt ra hai đứa sinh đôi thế? Nếu là Khang Hiểu Lan đó, chắc chắn sẽ vui mừng đến quên cả họ của mình luôn. Tô An Hạ giờ khóc giờ cười. Làm sao cô biết mình sinh thế nào? Lúc đầu mọi người đều không biết. Sau khi cô nằm trên giường một tháng, lúc kiểm tra mới phát hiện. Lúc đó chỉ mới hơn 2 tháng. Hiểu Lan sống cũng khá tốt. Tô An Hạ không chỉ cảm thán. Đúng, cuộc sống rất thoải mái. Giảng Mạn Hỷ nói xong, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngay lập tức cô nghiêm túc nhìn Tô An Hạ. Bọn trẻ tốt nhất đừng để mẹ anh ấy biết. Cô ấy là một luật sư, cho nên biết rõ hơn bất kỳ ai. Nếu mẹ của Mục Anh Thần biết về sự tồn tại của hai đứa trẻ, đến lúc đó không chỉ có một vụ kiện khó khăn, mà không chừng cả hai đứa trẻ sẽ không ở bên cạnh cô. Tô An Hạ khẽ mỉm cười, sau đấy lại gật đầu. Cô chưa bao giờ muốn để cho mẹ anh biết về bọn trẻ. Nhưng cho dù mẹ anh có biết, cô cũng sẽ không giao con cho bà ta. Đừng nói cô không đồng ý, chỉ riêng ông nội cô sẽ không bao giờ đồng ý. Thật ra cô không sợ Mục Anh Thần biết, bởi vì cô tin Mục Anh Thần sẽ không cướp đi hai đứa trẻ của cô. Chủ yếu là mẹ của anh, cô không muốn xảy ra thêm mâu thuẫn với mẹ anh. Anh ấy vẫn sống tốt chứ? Tô An Hạ nhẹ nhàng hỏi. Giảng Mạn Hỷ lại cao mày, có chút bối rối. Nên nói sao đây? Mấy năm nay ít khi thấy anh ấy xuất hiện, nhưng theo lời của Hiểu Lan, dường như anh ấy quay lại với tính cách lạnh lùng và cô độc như lúc đầu. Tô An Hạ lại sụp mắt xuống. Thật sao? Ừ, nói chung mình cũng không biết rõ. Cậu biết đấy, mình cũng ít tiếp xúc với bọn họ, Hiểu Lan thì biết nhiều chút. Tô An Hạ lại cười buồn bã. Nhưng mà còn hai tin. Ừ, có lẽ là tin tốt, mình nói cho cậu biết. Giảng Mạn Hỷ tỏ vẻ bí mật. Hả? Tin tốt? Tô An Hạ nhướng mày nhìn cô ấy. Tin thứ nhất, Diệt Ngận và Quy Hòa đã đính hôn nửa năm trước. Thật sao? Tô An Hạ không khỏi mừng thốt lên. Đây thật sự là một tin vui. Diệt Ngận cuối cùng cũng nắm giữ hạnh phúc của riêng mình. Ừ, Quy Hòa hiện tại thực sự thay đổi rất nhiều, rất nghe lời của Diệt Ngận. Giảng Mạn Hỷ tỏ vẻ khó tin nói: Tô An Hạ nghe vậy cũng không thể tin mở to mắt. Cô không ngờ Quy Họa có thể vì Diệt Ngừng mà làm như vậy, thật không uổng công lúc đó cô đã nói tốt cho anh ta. Còn tin kia thì sao? Cô nóng lòng muốn biết. Ức Nhụ và Một Sự Dường đã bên nhau. Hả? Tô An Hạ lại ngạc nhiên. Họ thật sự ở bên nhau sao? Giảng Mạn Hỷ lại gật đầu. Đúng vậy, nhưng vẫn chưa đến mức bàn đến chuyện kết hôn. Khoảng thời gian trước, hai người họ giận nhau. Ức Nhụ chạy đi tìm bạn trai cũ, khiến cho Một Sự Dường vô cùng tức giận. Vừa nói, Giảng Mạn Hỷ vừa lắc đầu không nói nên lời. Hai người bọn họ, hiện tại lúc thì vui vẻ, lúc thì giận hờn. Tình yêu là gì chứ? Mình thật sự không hiểu. Vốn muốn tìm một người bạn trai để được cảm giác, nhưng mà thấy họ như vậy, mình lại không có can đảm. Tô An Hạ nghe vậy thì dở khóc dở cười. Cô không ngờ Một Sờ Giường thật sự theo đuổi Yến Ước Nhu. Tính cách của hai người họ thật sự có chút không nhìn nhau được. Nhưng mà Mạn Hỷ, yêu nhau là chuyện của hai người, họ có thể nào thì cũng đâu dính dáng đến cậu chứ. Cậu tìm bạn trai của cậu, nhìn họ để làm gì? Tại sao không liên quan đến mình? Yêu đương cũng chỉ vậy thôi. Khi yêu thì kinh thiên động địa, khi cãi nhạo thì lòng trời lỡ đất. Chỉ nghĩ đến thôi, mình cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tô An Hạ thật sự cạn lời. Mạn Hỷ à, đôi khi mình tự hỏi, có phải xu hướng giới tính của cậu có vấn đề không? Mommy à, xu hướng giới tính là gì vậy? Thiểm Thiểm lại tò mò hỏi. Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ đột nhiên thấy sốc. Tô An Hạ càng bất lực hơn. Cô quá tập trung nói, nhất thời quên mất Thiểm Thiểm nghe hiểu những lời người lớn nói, còn phát huy rõ ràng tinh thần. Cái gì không hiểu thì liền hỏi. À mẹn, xem ra phải cẩn thận lời ăn tiếng nói trước mặt bọn trẻ. À, Thiểm Thiểm ngoan nào, mẹ và dì đang nói chuyện của người lớn, khi con lớn lên một chút mẹ sẽ nói cho con biết, có được không nào? Thiểm Thiểm biểu cái miệng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn gật đầu ngọt ngào nói. Vậy cũng được. Nhưng trong lòng cô bé lại thầm nhủ, khi gặp Chu Nhiên nhất định sẽ hỏi chú ấy xu hướng giới tính có nghĩa thế nào, nghe cũng khá thú vị. Giảng Mạn Hỷ có chút dở khóc dở cười nhìn Thiểm Thiểm dễ thương, mới có tí tuổi đầu đã biết nhiều như vậy, lại còn biết cái nào không hiểu thì hỏi, đúng là một cô bé tinh ranh. Thiểm Thiểm à, sao cháu lại dễ thương vậy? Điều mà Thiểm Thiểm thích nghe nhất là người khác khen mình dễ thương. Khi nghe những lời của Giảng Mạn Hỷ, cô bé lập tức mỉm cười. Dì cũng rất xinh đẹp mà. Giảng Mạn Hỷ liền tỏ ra sung sướng. Trời ạ, cháu dẻo miệng thật đấy. Tô An Hạ trò chuyện với Giảng Mạn Hỷ một lúc, sau đấy hai người mới bình định chia tay. Mà lúc này nhà họ Mục đang tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Lý do tại sao ư? Lý do là như thế này đây. Từ sau khi Mục Anh Thần hồi phục, ông cụ Mục đã thúc giục anh kết hôn càng sớm càng tốt. Thứ nhất, huyết thống của nhà họ Mục không có bao nhiêu người. Thứ hai, anh đã đến tuổi kết hôn. Nhưng Mục Anh Thần làm người chuyện này hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của ông cụ Mục và mẹ Mục, đã khiến họ rất tức giận. Vì vậy mấy năm nay họ rất lo lắng cho anh. Vì vài năm trước, ông cụ Mục đã hứa với nhà họ Bạch để cho Bạch Ngữ Điệp làm cháu dâu của nhà họ Mục. Cho nên vài năm nay Bạch Ngữ Điệp đã sống trong nhà họ Mục mà không danh không phận. Tô An Hạ đã rời khỏi Mục Anh Thần, làm sao cô ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Mặc dù Mục Anh Thần phớt lờ cô ta, thậm chí không nói một lời nào với cô ta, nhưng mẹ Mục và ông cụ Mục lại thích cô ta. Vì vậy cô ta sẽ không từ bỏ và sẽ có cơ hội trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục. Mấy năm nay Bạch Ngữ Điệp sống trong nhà họ Mục, được mẹ Mục và ông cụ Mục vô cùng yêu thương. Trong mắt người ngoài, địa vị cô ta càng ngày càng lên cao, dường như vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mục sẽ thuộc về cô ta. Nhưng họ biết rõ hơn ai hết, Mục Anh Thần hoàn toàn không xem Bạch Ngữ Điệp là gì cả. Thấy cô ta như nhìn thấy không khí, đây là điều khiến ông cụ Mục và mẹ Mục bất lực. Dù sao, ông nội của Bạch Ngữ Điệp có ơn với nhà họ Mục, nợ ân tình của người khác thì phải trả. Cho nên, Bạch Ngữ Điệp không rời đi, họ sẽ không thể mở miệng đuổi cô ta đi. Nếu cô ta có thể cảm hóa Mục Anh Thần, khiến Mục Anh Thần chấp nhận mình thì sẽ vui vẻ cả đời đường. Nhưng mà chớp mắt đã 4 năm trôi qua, Mục Anh Thần không hề để mắt đến Bạch Ngữ Điệp. Lần này ông cụ Mục đã rất sốt ruột. Nếu anh không để ý đến Bạch Ngữ Điệp thì để ý đến cô gái khác cũng được, ít nhất có thể sinh cho ông cụ một đứa cháu trai kháo khỉnh. Nhưng anh không hề để mắt đến người phụ nữ khác. Đây chẳng phải là dấu hiệu cho thấy nhà họ Mục sẽ không có con cháu nói giỏi sao? Vì vậy Hôm nay ông cụ đã cố tình dặn dò một anh thân trở về nhà ăn tối, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Lần này một anh thân đã không phản đối, ngoan ngoãn trở về nhà họ Mục. Thấy anh trở về, người nhà họ Mục rất vui mừng. Từ sau khi sức khỏe của anh bình phục, một là anh ở lại công ty, hoặc là ở biệt thự phía đông ngoại ô, mỗi tuần đều sẽ về thăm mẹ Mục, vòng cùng Mục một hai ngày, cho nên khi thấy thiếu gia nhà mình, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Trên bàn ăn, ông cụ Mục nghiêm mặt, tức giận trừng mắt nhìn cháu trai nhà mình. Ông cụ vỗ bàn tức giận nói: "Cháu mau nói cho ông biết, làm thế nào cháu phải chịu kết hôn?" Mẹ Mục và Bạch Ngữ Điệp ngay lập tức lo lắng nhìn Mục anh thần đang rất bình thản. Mẹ Mục vì lo lắng cho sức khỏe của con trai, sợ anh bất đồng với ông cụ. Còn Bạch Ngữ Điệp lại lo lắng bởi vì điều này có liên quan đến cô ta, rất quan trọng. Cô ta rất muốn biết làm sao anh mới chịu kết hôn với chính mình. Mục anh thần yên lặng đặt chiếc thìa trên tay xuống, lạnh lùng nhìn ông cụ Mục, sau đó khẽ liếc nhìn Bạch Ngữ Điệp ở phía đối diện, trong lòng không khỏi cười khẩy. Anh thong thả dựa lưng vào ghế, nhìn ông cụ đang tức giận, anh mỉm cười thản nhiên nói: "Kết hôn cũng được." Vừa mới rút ra vài từ thì ba người lập tức háo hức nhìn anh chằm chằm. Chỉ cần anh bằng lòng kết hôn, chuyện gì cũng sẽ dễ nói chuyện. Quan trọng là nếu anh không hề có ý định kết hôn thì mới khó giải quyết. "Đừng có vòng vo, nói điều kiện của cháu đi." Ông cụ Mục ước gì có thể đánh cho đứa cháu này một trận. Rõ ràng anh đang đặt điều kiện với bọn họ. Mục anh thần sụp mắt xuống, sau đấy ngước nhìn mẹ Mục ở phía đối diện, đôi môi hé mở, giọng điệu nhẹ nhàng: "Còn muốn bản hợp đồng đấy." Sắc mặt của mẹ Mục liền thay đổi, hai tay đã từ từ run lên vì tức giận. Đã bao lâu anh vẫn không bỏ cuộc. Anh không chỉ cho người đi tìm tung tích của người phụ nữ đấy, hiện tại còn lấy hôn nhân của mình đổi lấy bản hợp đồng. Người phụ nữ đó có thực sự quan trọng đến như vậy không? Người phụ nữ đó là một tai họa. Sau khi ông cụ Mục nghe điều kiện của anh đã cao mày suy nghĩ sâu sắc, ông cụ cũng biết khá rõ chuyện giữa anh và con gái nhà họ Tô. Lúc đầu ông cụ phản đối vì cô có gia cảnh tầm thường, nhưng ông cụ không ngờ cô là cháu gái của Tô Thành Long. Giữa hai nhà có quá nhiều ân oán, cho dù ông cụ không phản đối, mẹ của anh thần nhất định cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ trong lòng ông cụ không khỏi thở dài, dù sao chúng nó không thể ở bên nhau, đưa bản hợp đồng đó cho nó xem cũng chẳng sao cả. Chỉ cần anh đồng ý kết hôn, xin cho ông cụ một đứa cháu trai kháu khỉnh, thì ông cụ đã có hời. Sắc mặt Bạch Ngữ Điệp dần dần tái nhợt, cô ta không ngờ rằng điều kiện để anh ta đồng ý cưới mình chính là bản hợp đồng Tô An Hà đã ký với bác gái Mục. Cô là gì cơ chứ? Trong lòng anh cô là thứ gì? Chẳng lẽ hôn nhân giữa anh và cô ta không bằng bản hợp đồng của người phụ nữ kia sao? Dựa vào đâu người phụ nữ Tô An Hà đấy đã biến mất lâu như vậy, khiến anh tổn thương sâu như vậy, nhưng anh vẫn nhớ đến cô? Dựa vào đâu cơ chứ? Nhưng Mục anh thần không nhìn ai khác, anh nhìn thẳng vào mẹ Mục đang ngồi đối diện. Anh biết giữa hai người họ có ký bản thỏa thuận, nhưng anh đã điều tra lâu như vậy vẫn không tra được nội dung của bản thỏa thuận đấy. Anh phải biết, anh rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân thế nào khiến cô hết lần này đến lần khác rời xa anh. Anh biết rằng chắc chắn nó phải liên quan đến hợp đồng đấy, vì vậy anh phải có được bản hợp đồng đấy. Anh thần à, con thật sự làm mẹ quá thất vọng. Mẹ Mục khóc thàn, đôi mắt tỏ vẻ đau khổ. Anh vì người phụ nữ đó mà không về nhà cũng chẳng sao, phản đối ý kiến của họ cũng chẳng sao cả. Nhưng tại sao anh lấy cuộc hôn nhân của mình để đến lấy hợp đồng đấy? Để biết được nội dung bên trong đối với anh quan trọng đến như vậy sao? Người phụ nữ đã rời khỏi anh, rời khỏi cuộc sống của anh, rời khỏi những người nhà họ Mục. Cho dù anh biết được mẹ của người phụ nữ kia chính là hung thủ đã gián tiếp hại chết cha mình, nhưng anh vẫn cứ muốn nhắc lại chuyện cũ, vẫn là không quên được người phụ nữ kia. Tại sao anh lại không chịu tỉnh ngộ, u mê đến như vậy? Mẹ à, đối với chuyện của cô ấy con cũng không trách cứ mẹ. Mẹ Mục cúi thấp đầu, có phần vô lực lại có phần xấu hổ. Phải, anh không có trách cứ bà ta, nhưng anh vẫn thông qua đủ loại hành vi để tỏ sự bất mãn của chính mình. Ví như không trở về nhà, không kết hôn, lại càng không sẵn sàng vui vẻ ăn một bữa cơm cùng bọn họ giống như trước. Mỗi ngày, biểu cảm của anh đối với bất kỳ ai đều là thờ ơ, ngay cả người làm mẹ như bà ta cũng bị anh xa cách. Sao bà ta có thể không đau lòng, có thể không oán hận Tô An Hạ? Tất cả điều này do cô ta ban tặng, xem bà ta chấp nhận cô thế nào. Làm gì à? Con đừng cố chấp nữa, đưa nó phần hiệp ước đây đi, chỉ cần nó đồng ý kết hôn với Ngự Điệp, muốn như thế nào đều được cả. Ông cụ Mục ở một bên lên tiếng, dù sao hiện tại phần hiệp ước kia cũng vô dụng, con gái nhà họ Tụ rời nhà lâu như vậy chắc chắn sẽ không trở về, cho dù trở về bọn họ cũng không thể ở bên nhau, đợi đến khi anh thân kết hôn hai người bọn họ càng không có khả năng. Bạch Ngự Điệp nghe thấy lời nói của ông cụ Mục, trong mắt đã hiện lên vài tia sáng. Ông cụ Mục nói rất đúng, chỉ cần anh bằng lòng kết hôn với cô, tờ hiệp ước đó là thứ gì cơ chứ? Kết hôn, cô chính là bà xã danh chính ngôn thuận của anh, còn tờ giấy kia là thứ vô dụng. Mẹ Mục lại cười bất lực. Được, con đã nghĩ như vậy, mẹ sẽ giao phần hiệp ước cho con, chẳng qua phải chờ tới ngày con kết hôn. Được, Mục anh thần sảng khoái đồng ý ngoài dự tính của tất cả mọi người. Một chữ được trong nháy mắt khiến ba người khác vô cùng vui vẻ. Người kích động nhất không ai khác là đương sự Bạch Ngự Điệp. Dường như lỗ tai cô ta có chút không dám tin, suy nghĩ đầu tiên của cô ta chính là bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng mà khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt mẹ Mục và ông cụ Mục, bỗng nhiên hưng phấn như muốn kêu ra tiếng. Đây là cảm giác chợt như một đêm gió xuân tới, ngàn vạn cây hoa lệ đã những bông xinh đẹp, chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng chờ đến ngày anh ấy đồng ý kết hôn với cô. Mặc dù anh không thương cô, mặc dù anh nói điều kiện, nhưng mà đồng ý kết hôn với cô là bước đi quan trọng nhất. Kết hôn, thứ cô có là thời gian hòa tan trái tim vạn năm không thay đổi của anh. Cô đầy thầm tình nhìn người đàn ông đối diện, anh tuấn như thiên thần, ngũ quan tuyệt mỹ, đã sớm in dấu rất sâu vào đáy lòng mình. Chỉ cần ý đến người đàn ông này, lập tức trở thành chồng mình. Cô ta hận không thể tuyên bố tin tức cô ta kết hôn cùng anh với toàn thế giới. Cô ta muốn tất cả phụ nữ đều hâm mộ cô ta, tất cả đàn ông đều sùng bái cô ta. Cô ta muốn cho toàn thế giới biết Bạch Ngự Điệp sắp trở thành thiếu phu nhân Mục thị mà hàng vạn người đang tha thiết ước mơ. Mục anh thần không có phản ứng đối với ánh mắt dạt dào tình cảm của cô ta. Anh lạnh nhạt đứng dậy từ chỗ ngồi. Mọi người từ từ ăn, công ty có chút chuyện không phải đi xử lý. Anh thần à, đã mấy giờ rồi, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi. Ông cụ Mục vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Không được, nhóm người một phòng đều ở lại tăng ca tại công ty. Mục anh thần vừa nói liền xoay người đi về phía cửa. Người giúp việc lập tức lấy áo khoác của anh, anh tự tay nhận lấy. Sau khi chậm rãi mặc chỉnh tề, anh không quay đầu lại cất bước rời đi. Bạch Ngự Điệp đưa mắt nhìn bóng lưng cao ngất của anh, trong lòng nồng đậm sự ngọt ngào và hạnh phúc. 10 giờ sáng ngày tiếp theo, một tin tức trọng đại như vòi rồng xoáy vòng mọi ngõ ngách của thế giới. Một đại thiếu gia, người nắm quyền quản lý doanh nghiệp hàng đầu châu Á của Mục thị, sắp sửa sẽ kết hôn. Các đài truyền hình lớn, cho dù là trong nước hay nước ngoài, tất cả đều nói tiếp nhau phát tới tin tức. Tin tức do người đầu tiên, Mục Trạch Thiền ẩn cư nhiều năm của Mục thị công bố, thế nên chắc chắn là đáng tin, chắc chắn là chân thật. Ngày kết hôn đã định vào một tháng sau, tin tức này khiến toàn thế giới trở nên kinh hãi. Một đại thiếu gia trong truyền thuyết của tập đoàn Mục thị, thần bí lạnh như băng, không thích nữ sắc, lại không muốn tiết lộ chút tin tức cá nhân ra ngoài. Tại sao lần này đột nhiên công bố ra ngoài tin tức bản thân sắp kết hôn? Hơn nữa, đối tượng kết hôn không phải là con gái nhà họ Tụ đã rất lâu trước đây chính anh công bố, mà là có gia thế quan hệ tốt với tập đoàn Mục thị, con gái nhà họ Bạch, Bạch Ngự Điệp. Thế nên, kể từ sau khi công bố tin tức, dưới tầng của tập đoàn Mục thị vây đầy ký giả của các tạp chí lớn. Lúc này, giống như nổ tung, chen chúc ồn ào cùng nhau cho Mục anh thần xuất hiện. Phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Mục thị, ngay cả Mục phòng cũng không hiểu gì, nhìn chằm chằm bóng lưng thiều điều đứng trước đài ngắm cảnh. Anh ta liên tục dò dự, cuối cùng vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng. Anh à, anh xác định muốn kết hôn với Bạch Ngự Điệp. Người khác không biết giữa anh và An Hạ sẽ ra chuyện gì, nhưng anh ta biết, anh ta biết Mục anh thần yêu An Hạ sâu đậm, cũng biết anh ấy không thích Bạch Ngự Điệp, nhưng tại sao đột nhiên phải kết hôn với Bạch Ngự Điệp, hơn nữa còn không phản đối ý tứ công cụ Mục lần đầu công bố với truyền thông bên ngoài, khiến cả thế giới trở nên sôi trào. Điều khiến anh thấy bất đắc dĩ chính là thời gian kết hôn còn định vào một tháng sau. Bọn họ đang náo loạn kiểu gì? Mục anh thần im lặng một lúc, đột nhiên xoay người, trong mắt hiện lên chút tia sáng đen tối, trong giọng nói có vẻ khinh thường nhẹ nhẹ. Cậu cảm thấy tôi sẽ kết hôn với cô ta sao? Mục phòng bị anh hỏi có phần ngây thơ, Một phòng bị anh hỏi, cảm thấy bản thân có phần ngây thơ, sau đấy theo bản năng lắc đầu với anh. Anh ta vẫn nghĩ một anh thần sẽ không kết hôn với Bạch Ngữ Điệp, nhưng hiện tại toàn thế giới đều biết anh ấy kết hôn với cô ta vào một tháng sau. Anh ta không thể không nghi ngờ. Một anh thần lạnh lùng không khóe miệng đến lúc dạy dỗ người phụ nữ kia. Một anh thần nghe nói như vậy lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó hiểu khá rõ, lại há hốc mồm mà gật đầu. Anh à, anh nói lần này phải dạy dỗ cô ta một trận vì An Hạ sao? Một phòng lại ngạc nhiên. Hai năm trước bọn họ tình cờ tra ra chân tướng, lúc trước An Hạ bị trói, thì ra bàn tay đen ở phía sau màn này là Bạch Liên Họa, Bạch Ngữ Điệp. Trong đôi mắt thâm thúy của một anh thần xoẹt qua nụ cười tàn nhẫn. Không phải là cô ta muốn làm thiếu phu nhân của một thầy sao? Vậy để cô ta tử tế mong một giấc mơ đẹp đi. Anh sẽ khiến cô ta trải nghiệm tử tế một chút, tất cả ước mơ khao khát rõ ràng đang trước mắt lại mất đi trong nháy mắt là cảm giác như thế nào. Vậy anh không cần dùng hôn nhân để chơi đùa chứ? Một phòng không hiểu, một Bạch Ngữ Điệp đang để anh ta phí tâm phí sức đến như vậy sao? Một anh thần lại có chút cười khổ, bất đắc dĩ lên tiếng. Cậu nói xem, nếu như cô ấy biết tin tức này sẽ là biểu cảm thế nào, không nghi ngờ tội chứ? Một phòng chợt mở to hai mắt, thì ra anh đưa ra chủ ý này, thì ra tất cả đều là thiết kế cài bẫy An Hạ. Bọn họ biết cô và ông nội cô nhất định ở chung một chỗ, thế nhưng từ trước đến giờ họ thành lòng lớn mạnh thần bí. Nếu như bọn họ không muốn để người khác tìm thấy, vậy thì giống như tình huống hiện tại, căn bản không tìm được chút tin tức nào. Nếu như An Hạ yêu đại ca của anh ta, như vậy khi biết tin tức này có thể bị ép xuất hiện hay không? Một phòng sờ cầm không khỏi gật đầu. Em rất mong đợi, rốt cuộc cô ấy có xuất hiện không? Một anh thần xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cao rộng ngoài kia. Anh không muốn đợi, anh muốn được gặp cô. Anh muốn hùng hằng ôm cô vào trong lòng, anh muốn khóa chặt cô ở bên cạnh vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp. Mà lúc này không khí nhà họ Tô có chút quái dị. Hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của mẹ Tô. Người một nhà vốn dĩ vui mừng chuẩn bị nguyên liệu nấu buổi tối, trên TV truyền đến một tin tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mẹ Tô luôn khiêm tốn, cha Tô và Tô An Hạ vốn dĩ có tiệc sinh nhật cho bà ấy, nhưng gặp phải phản đối quyết liệt của bà ấy. Ý nói chỉ cần bọn họ ở bên nhau là được, không cần phí nhiều tiền mời nhiều khách đến. Một nhà có thể tổ chức sinh nhật cho bà ấy đã rất vui mừng thỏa mãn. Cha Tô và Tô An Hạ cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn để chiều ý bà ấy. Dù sao cũng là sinh nhật, để náo nhiệt chút, Tô An Hạ còn gọi Tô Nhiên tới, sau đấy gọi cho Giảng Mạn Hỷ, chẳng qua vẫn chưa tới. Cha Tô, Tô Nhiên và Thiểm Thiểm xem TV ở phòng khách, Tô An Hạ giúp mẹ Tô trong phòng bếp. Bởi vì hai năm trước, Thiểm Lụ trở về quê, thế nên mẹ Tô không cần tìm người. Dù sao, người như cha Tô và bà lại không đi làm, quyết định ở bàn thận do bà tự lo liệu. Hai người vừa nói chuyện vừa bận việc trong phòng bếp, bỗng nhiên Thiểm Thiểm kêu to chạy tới. Mẹ, không tốt, bà sắp làm việc xấu. Hai tay Tô An Hạ run lên, mới thấy con cua biển từ trong túi thực phẩm to ra, lại rơi bà một tiếng xuống đất. Tay cô rụng không phải bởi vì Thiểm Thiểm nói, mà là cô bé dùng từ làm việc xấu. Cô bé lớn hơn chút, ngay cả hai từ này cũng biết có ý thế nào, học từ ai là ai dạy. Bởi vì Thiểm Thiểm chạy nhanh, nói chuyện vội vàng, Tô An Hạ ngược lại chú ý tới phía trước cô bé, chỉ nghe thấy chữ làm việc xấu vì sao vô cùng rõ ràng. Mặt của cô bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt căng thẳng của tiểu công chúa nhà mình, sau đấy dở khóc dở cười. Bà bói này, còn vội vàng làm cái gì đấy? Thiểm Thiểm như là khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vẻ mặt phong đạm vân kình của Tô An Hạ, sau đấy lại kêu lớn ra tiếng. Mẹ, bà sắp làm việc xấu, sao mẹ không can thẳng chút nào, bà sắp bị người phụ nữ khác cứu đi mất rồi. Trái tim mạnh mẽ của Tô An Hạ vừa đập, nhưng mà trên mặt lại thản nhiên ra vẻ già đời rè nói. Thiểm Thiểm này, con nghe ai nói, cho dù cha còn có người phụ nữ khác, thế cũng không tính là việc xấu, việc ác đấy. Trong đáy lòng cô không khỏi thở dài, cô và anh một không đính hôn, hai không kết hôn, bà là không phải bạn bè nam nữ, cho dù anh có phụ nữ khác cũng không có nửa điểm liên quan đến cô. Thiểm Thiểm nhìn dáng vẻ Tô An Hạ không nóng không lạnh, lập tức tức đến mức dậm chân, sau đó giơ tay nhỏ bé kéo Tô An Hạ ra ngoài. Ôi, Thiểm Thiểm nè, con chậm thôi. Thiểm Thiểm kéo Tô An Hạ đến phòng khách, cô lập tức nghe thấy âm thanh truyền ra từ tivi. Nghe nói bên nữ già thế lại có quan hệ tốt với tập đoàn Mục Thị, là thiên kim ngàn vàng nhà họ Bạch. Theo tiết lộ, cô gái này tên là Bạch Ngữ Điệp. Trong tivi truyền đến âm thanh tự tin trầm ổn của người dẫn chương trình nam, mà Tô An Hạ bị những lời nói này đóng đinh ngay tại chỗ. Bạch Ngữ Điệp, rốt cuộc anh cũng sắp kết hôn. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Nhưng mà cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của lời này. Đáy lòng cô lập tức trào ra một sự bi thương vô tận. Một lòng không ngừng co quắp nhưng bị từng mũi tên vô tình xuyên qua. Bộ ngực buồn bực đến không thở nổi, giống như sắp hít thở không thông. Cô từ từ nện bước chững đi đến trước màn hình tivi, thấy mấy chữ màu đỏ chói lập tức tràn vào tầm mắt cô. Một tháng sau là đám cưới của một thiếu. Còn người cô chợt không thể tin mà co lại. Anh thật sự sắp kết hôn. Một tháng sau. Mẹ à, mẹ đi bắt ba về có được không? Không để ba kết hôn với người phụ nữ khác. Thiểm Thiểm tiên lên, một tài lời kéo Tô An Hạ lại đung đưa. Lúc Tô An Hạ đi ra, Tô Nhiên và cha Tô đứng trước sofa. Lúc này họ đang lo lắng ngờ ngác nhìn cô bé. Tin tức này nói đột ngột không tính là đột ngột. Suy cho cùng, một anh thần sớm muộn cũng phải kết hôn. Chỉ có điều, những năm này, bên ngoài không truyền ra chút tin tức quanh, tất cả bọn họ không để mắt đến vấn đề này. Còn nữa, trong lòng mọi người, một anh thần vẫn yêu Tô An Hạ, căn bản không nghĩ tới anh sẽ kết hôn với người khác, đồng thời đây chủ động công bố với bên ngoài. Mẹ Tô từ phòng bếp đi ra, thấy vẻ mặt của mọi người, lại nhìn màn hình tivi đang phát sáng, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Hạ Hạ chịu ngàn khổ sở sinh hai đứa trẻ, mà hôm nay anh Thận lại sắp kết hôn. Chuyện này hóa giải cỡ nào cũng là ngõ cụt, trừ khi hai nhà hóa giải ân oán của đời trước, không cần dính dáng đến đứa trẻ. Nhưng chỉ là ý tưởng của bà, không đại diện cho suy nghĩ của mọi người. Bà thở dài ở trong lòng, từ từ đi về phía với thân thể cứng ngắc. Bà thở dài ở trong lòng, từ từ đi về phía thân thể cứng ngắc của Tô An Hạ. Hạ Hạ, con đừng buồn, cuối cùng nó cũng phải kết hôn và sinh con. Thế hệ này của nhà họ Mục, đến Mục anh thần đã hai đời con một, cho dù thế nào anh cũng phải kết hôn. Cho dù anh có sẵn sàng hay không, người nhà họ Mục cũng sẽ nghĩ hết mọi cách khiến anh kết hôn. Đây là sự thật không thể thay đổi. Bà ngoại à, bà có con và Diệu Diệu rồi, tại sao con kết hôn với người phụ nữ khác? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm tức giận, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu. Mẹ Tô đang ngồi sụm xuống, vuốt đầu nhỏ đáng yêu của cô bé, vẻ mặt tràn đầy sự hiền từ. Nhưng mà bà không biết sự hiện hữu của các con. Đầu nhỏ của Thiểm Thiểm chợt sáng lên, lặng lẽ trừng mắt. Đúng vậy, bà không biết sự hiện hữu của bọn họ, cho nên mới kết hôn sinh con với người phụ nữ khác. Nếu như bà biết bà có hai đứa bé, hơn nữa còn siêu cấp thông minh và đáng yêu, vậy bà có phải không kết hôn với người phụ nữ khác không? Trong lòng Thiểm Thiểm càng vui mừng, càng nghĩ càng cảm giác mình suy nghĩ vô cùng có đạo lý. Cô bé quyết định, nhất định cô bé phải đi tìm bà nói rõ ràng, nói cho bà biết cô bé và Diệu Diệu là con của anh. Tô An Hạ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm màn hình sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhanh chóng trượt màn hình. Nhìn nhìn, cặp mắt cô chậm rãi híp lại, sau đó dưới đôi mắt nghi ngờ khó hiểu của mọi người, cô đi tới trước bàn trà cầm lấy điều khiển, đợi máy kênh phát sóng khác. Cuối cùng, vẻ mặt của cô bình tĩnh ném lên trên sofa, mái tóc đen dài đi về phía phòng bếp. Lúc sắp tới cửa, cô còn hướng về mẹ Tô đang sững sờ nói. Mẹ à, đi nấu cơm thôi, còn không làm sẽ trễ giờ mất. Cha Tô mẹ Tô nhìn dáng vẻ Tô An Hạ, vẻ lo lắng càng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ nghĩ cô bị tin tức một anh thần kết hôn đả kích, đau lòng quá độ, cho nên phải đè nén tất cả khổ sở ở trong lòng, không để người khác nhìn ra được. Nhưng mà cô càng như vậy, bọn họ lại càng lo lắng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.